Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, thần thụ Phù Tăng. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Cửu Khô đương nhiên không dám khen chính mình ngắn ngủn thời gian có thể thâm nhập một cái lại một cái hoang thú địa bàn. Mà hiện tại, nhiều như vậy đầu chí tôn yêu thú bị hắn đụng tới. Này chỉ có thể nói, tại Tiên Phương, có lẽ tầng thứ 5 khu vực, có một cái đã vượt qua chí tôn cảnh, đạt tới chúa tể cảnh yêu thú hoàng giả. Vừa rồi những cái đó, chỉ là nó cấp dưới, hoặc là nói, còn không ngừng một vị. Tưởng tượng ở đây, Cửu Khô tức khắc sắc mặt tái nhợt xuống dưới. Nhưng là, ở cảm giác chung, cùng với lúc trước ngoài ý muốn đến chỗ này quen thuộc cảm. Kia khỏa về trợ giúp Viêm Dương đồ vật, hẳn là không xa. Cửu Khô cắn răng một cái, tiếp tục đi tới. Này vừa đi, lại là vài thiên thời gian. Hiện tại, liền bán bộ chí tôn cấp hoang thú đều là tổ chức thành đoàn thể ở xuất hiện. Chí tôn cảnh, tính tiến lên vài lần, đã là thứ 21 đầu. Còn toàn không phải một cái, mỗi một cái đều tản ra kinh người hơi thở. Địa phương 7 ngày thời gian tiến đến khi, Cửu Khô đi tới một mảnh sơn cốc trước. Này phiến sơn cốc to lớn, tựa như lạch trời, nhưng từ nơi xa nhìn lại, lại như là bị một cái cường đại tu giả một đao cấp đánh xuống tới. Rồi sau đó trải qua mấy vạn năm một chút phát triển cho tới bây giờ bộ dáng. Trong sơn cốc, nơi nơi là rừng rậm, nhưng ở trung ương vị trí, giờ phút này lại có một viên khổng lồ khó có thể tưởng tượng thật lớn cây cối. Nó toàn thân bị dây đằng sở quấn quanh, tán cây to lớn, che trời, xanh tươi tốt, bên trong truyền đến rất nhiều không biết tên điều tiếng kêu. Đến gần tới, một cổ dâng trào sinh cơ cùng hoang cổ hơi thở mặt tiền cửa hiệu mà đến. Cửu Khô kích động tột đỉnh, rốt cuộc, tìm được rồi, hoa vực, tầng thứ 5 khu vực, siêu đại sơn cốc, siêu đại cây cối, cùng lúc trước ở linh hỏa rơi chứng kiến đến xuân thụ giống nhau lớn nhỏ. Này thụ, danh Phù Tăng, lúc trước Cửu Khô lần đầu tiên đi vào linh hỏa giới khi tái kiến xuân thụ một khắc, tâm sinh chấn động, lúc trước liền vẫn luôn cảm giác được, tựa hồ ở nơi nào gặp qua nó, thẳng đến mấy ngày hôm trước, bị ổ quang nói đúng lúc, mới đột nhiên vang lên, lúc trước ngoài ý muốn ở hoang vực chứng kiến đến này khỏa thần thụ Phù Tăng. Viêm Dương dùng xuân thụ làm cường đại internet vật dẫn, Cửu Khô là biết đến, cho nên hắn suy nghĩ đến Phù Tăng thụ khi liền biết, có lẽ nó có thể giúp được Viêm Dương. Xuân thụ, một loại người bình thường rất khó sờ đến thần thụ, nhưng là Phù Tăng thụ xác thật chân thật tồn tại. Hắn lúc trước ngoài ý muốn đến chỗ này, liền từng bẻ này một đoạn cành cây, mang ở trên người, cuối cùng phát hiện nguy hiểm, vội vàng rời đi, đã từng có đồn đãi. Phù Tăng thụ có âm dương hai khỏa, lẫn nhau nâng đỡ mà sinh trưởng. Ở náo động kỷ nguyên, cũng chính là thận hoàng cái kia niên đại, không biết đã xảy ra cái gì. Phù Tăng thụ phân tán, âm thụ bị Kim Ô nhất tộc cướp lấy, bồi dưỡng ở chính mình thế giới. Dương thụ như vậy mất tích, nhưng không nghĩ tới, nó thế nhưng sẽ xuất hiện ở hoang vực thứ 5 từng khu vực. Trước nay không nghe nói qua, Kim Ô nhất tộc Phù Tăng thụ có cái gì mất tích tin tức. Nói cách khác, trước mắt này cây, hẳn là chính là Phù Tăng dương thụ, quá không thể tưởng tượng. Cửu Khô lúc trước cũng chỉ là một cái đại khái đoán rằng, nhưng không nghĩ tới là thật sự. Nếu nói cho Kim Ô nhất tộc, nói vậy bọn họ sẽ so với chính mình còn muốn hưng phấn cùng kích động. Âm dương nhị thụ hợp hai làm một, đối với bọn họ một hệ huyết mạch, sẽ có khó có thể tưởng tượng tác dụng. Nhưng là, tầng thứ 5, ai có thể tới, chính mình chính là mượn dùng hai khỏa thần thụ bộ phận. Hơn nữa từng có một lần ngẫu nhiên trải qua mới đi đến nơi này. Khác, tu vi cường đại, phòng trừng đến tầng thứ hai khu vực, đã bị chỗ sâu trong những cái đó cường đại sở cảm giác đến. Tu vi nhược, ha ha, không tính mặt khác, này đàn chí tôn cảnh yêu thú, phòng trừng đều sẽ làm cho bọn họ có đến mà không có về. Đồn đãi, năm đó âm dương nhị thủ, là câu thông thần giới, nhân gian, minh giới liên thông đại môn, thần giới, không phải hiện tại tiên giới, là cái kia sớm bị phong bế tầng thiên, nếu hai thụ hợp nhất, cũng không biết có thể hay không tiến vào thần giới. Cửu khô chạy nhanh đem trong đầu lung tung tư tưởng trở thành hư không. Nơi này, cũng không phải là xuất thần địa phương, phù tang thụ thực ôn hòa. Đặc biệt là dương thụ, thế nhưng truyền đến một cổ ấm rào rạt cảm giác, này cổ cảm giác, thâm nhập linh hồn, làm người phi thường thoải mái, không có gì cường đại người thủ hộ cùng này bản thân công kích. Cửu khô thực mau liền tới rồi phù tang thụ bên người, tay bôi trên nó trên người, trừ bỏ ấm rào rạt, cảm thụ được nó hơi thở. Tựa hồ có loại chứng kiến lịch sử cảm giác, cửu khô đầu tiên là đối với nó tham nhất bái, rồi sau đó quay chung quanh nó xoay quanh, này một vòng tròn, lấy cửu khô tốc độ, xoay hơn phân nửa cái canh giờ, rốt cuộc, ở nó mặt trái hệ rễ, tìm được rồi một cái nho nhỏ cây giống, nên cây giống thượng chiều dài 7 phiến lá cây, nhưng có một mảnh, đã khô vàng. Tổng thể tới nói, xanh tươi tốt, tản ra vô tận sức sống, làm người hảo tưởng vẫn luôn thân cận. Này đó là phù tang thụ rễ cây sở diễn sinh ra tới cây giống. Chung quanh còn có vài cọng, đều là khô khốc, một khi cây non trường đến một người chi cao khi, liền sẽ chết đi, là tự hành, tựa hồ sợ cướp lấy cơ thể mẹ chất dinh dưỡng, mà cửu khô trước mắt này cây. Phòng trừng thực mau liền sẽ tự sát. Cửu khô thở phào nhẹ nhõm, cảm giác chính mình vận khí là như vậy hào. Nếu lại muộn một tháng thời gian, phòng trừng phù tang cây giống liền sẽ hoàn toàn chết đi. Mà tân ra đời, cũng không biết lại muốn vài thập niên. Cửu khô đang muốn động thủ đem nó đào ra, sau đó nhổ trồng đến nhân gian khi, đôi mắt lơ đãng thoáng nhìn. Tức khắc thân thể kịch liệt run rẩy lên, đôi mắt càng là đỏ lên, lập tức phác qua đi, run rẩy xuống tay nhìn phù tang trên cây, kia 12 cái cong cong vặn vặn tự, yêm lão tôn đến đây một du, thật mẹ nó khó ăn, là đại sư huynh tự, thật là đại sư huynh tự, đại sư huynh không chết, đại sư huynh thế nhưng không chết, cửu khô run run môi. Kích động lập tức gào khóc lên. Hơn 700 năm qua, hắn cho rằng đại sư huynh bị nhốt đánh vào hư không, sớm đã thân tử đạo tiêu. Chính là, này rõ ràng chính là đại sư huynh chữ viết nha. Nhìn khắc lên đi năm đầu, nhiều nhất chỉ có vài thập niên. Nói cách khác, vài thập niên trước, đại sư huynh đã tới nơi đây, cũng để lại tên, ha ha, tương đương đại sư huynh không chết tin tức, làm cửu khô đột nhiên cuồng tiếu lên, tựa hồ một chút cũng không sợ hãi đem cái gì cường đại đồ vật đưa tới. Giờ phút này hắn, không chỗ nào sợ hãi, đại sư huynh không chết tin tức, làm hắn toàn thân tràn ngập lực lượng, không thể không nói, đi theo Viêm Dương, chính mình sống, gặp phải nhị sư huynh, gặp phải có tiểu bạch hơi thở tiểu mạt. Hiện giờ vì Viêm Dương kế hoạch, liều chết tới tiên giới, lại có đại sư huynh tin tức, này, chẳng lẽ vận mệnh chú định đều có ý trời? Đại sư huynh nếu tồn tại, lấy hắn tính tình, năm đó thù nhất định sẽ báo, đến chạy nhanh hồi tiên giới nhìn xem, nếu không đúng sự thật, liền sẽ nhân gian, hảo hảo đãi ở Viêm Dương bên người. Viêm Dương kia tiểu tử như vậy vì đại sư huynh chính danh. Nếu đại sư huynh thấy nói không chừng sẽ tìm tới. Cửu khô lau lau trên mặt nước mắt, chỉ cảm thấy toàn thân là như vậy thông thấu. 700 năm ấy nấy cảm đảo qua mà quang. Hiện tại hắn là đối sinh hoạt xưa nay chưa từng có tin tưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,